Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 511 Tiểu Quỷ Khó Chơi. Gocchuyenaudio.com. Biết được cái này Đại Kiền phế tích cũng không phải là vùng đất hiền lành, Tô Từ Mặc không dám khinh thường, chậm rãi đáp xuống biên giới, mọi nơi điều tra một phen, mới đi về phía trước đi, coi như là như thế cường thịnh đại đế đô, hôm nay cũng chỉ còn lại một chút đổ nát thê lương, biến thành phế tích tranh tẩu tại bụi đất gạch ngói vụn phía trên, Tô Từ Mặc sinh ra cảm khái. Tu tiên, phần lớn tu sĩ, sở tu chi đạo, sở cầu chi đạo, đơn giản là trường sinh, hai chữ, nhưng ai có thể chống đỡ qua năm tháng lực lượng. Thượng cổ thời đại, chư hoàng cùng tồn tại, đại năng lão tổ vô số, mà hôm nay cũng đã mất đi, dư lưu lại truyền thuyết. Tô Từ Mặc đối với Đại Kiền phế tích biết cũng không nhiều, cũng không dám đi được quá nhanh, hai lỗ tai mấp máy, ánh mắt trong suốt vận chuyển thiên thị địa thính phương pháp, cảm thụ được động tĩnh chung quanh. Một đường đi tới, ngược lại cũng đã gặp qua một ít tu sĩ, trong đó không thiếu luyện khí sĩ cùng trúc cơ tu sĩ. Những tu sĩ này cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí, nhìn thấy Tô Từ Mặc sau đó, thần sắc kiêng kỵ, vội vàng lẫn mất rất xa, đường vòng mà đi. Cái mảnh này phế tích bên trong, ngoại trừ bản thân hung hiểm sau đó, giết người đoạt bảo tự nhiên rất thông thường. Trong nháy mắt một canh giờ qua, Tô Từ Mặc tại đây mảnh phế tích ở bên trong, không thu hoạch được gì, chỉ là tìm được một ít chôn giấu tại cát sỏi ở bên trong, nghiền nát không chịu nổi linh khí tàn phiến, tiện tay liền ném xuống. Đương nhiên, cũng không có tao ngộ bất luận cái gì hung hiểm. Lúc này chính trực đêm khuya, ánh trăng sáng tỏ chung quanh yên tĩnh âm trầm đáng sợ. Kỳ quái, Tô Từ Mặc âm thầm nhíu mày. À, nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến hét thảm một tiếng, thê lương sấm nhân. Tô Từ Mặc trong lòng dùng mình, suy nghĩ một chút còn là quyết định đi xem một chút. Nếu như biết được hung hiểm nơi phát ra, hắn cũng có thể có chút chuẩn bị. Tô Từ Mặc thân hình lập lòe, hướng phía thanh âm nơi phát ra chỗ vội vã mà đi. Cũng không lâu lắm, chỉ là thấy phía trước một vị luyện khí sĩ đứng tại nguyên chỗ, đưa lưng về phía Tô Từ Mặc, có rõ ràng sinh mệnh khí tức nhưng vẫn không nhúc nhích. Có mấy vị tu sĩ đứng ở đàng xa xem thế nào, không dám tới gần, trong ánh mắt hoảng sợ không hiểu. Tô Từ Mặc ho nhẹ một tiếng, cất giọng nói. Vị đạo hữu này, phía trước luyện khí sĩ nghe được Tô Từ Mặc thanh âm, thân hình bỗng nhúc nhích chậm rãi quay đầu lại. Nhìn thấy người này hình dạng, Tô Từ Mặc lại càng hoảng sợ. Người này ấn đường biến thành màu đen, bờ môi tím xanh, sắc mặt trắng bệch, tại ánh trăng chiếu rọi lộ ra đặc biệt khủng bố, hướng về phía hắn lộ ra một cái quỷ dị âm trầm dáng tươi cười. Chứng kiến nụ cười này, Tô Từ Mặc toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên. Kiệt, người này trong miệng phát ra một hồi tiếng cười quái dị, nhếch miệng mở ra hai tay, hướng phía hắn đánh tới. Nghĩ lại giữa, Tô Từ Mặc rất nhanh liền chấn định lại. Nếu là mới vào tu chân giới, đối mặt loại tình huống này, có lẽ hắn còn có chút đánh sợ hãi. Nhưng hắn hôm nay đã là kim đan chân nhân, coi như là chưa bao giờ gặp loại tình hình này, cũng có thể đoán cái 8-9 phần 10. Đối mặt trước mặt mà đến luyện khí sĩ, Tô Từ Mặc không tránh không né, xuất thủ cũng không vận lực, trực tiếp rơi vào người này trên ót, nhẹ nhàng vỗ, khẽ quát một tiếng. Gocchuyenaudio.com, yêu ma quỷ quái cũng dám hại người, cút ra ngoài cho ta. Luyện khí sĩ trong cơ thể truyền đến một tiếng thét lên. Một đạo u hồn theo luyện khí sĩ thiên linh cái phiêu đãng đi ra, hư ảo trong suốt rất khó phát hiện. Đạo này u hồn cảm nhận được Tô Từ Mặc khí tức trên thân, sợ tới mức thất kinh, trước tiên hướng phía xa xa bỏ chạy. Cái kia luyện khí sĩ thân hình lắc lư một cái, bờ môi trên mặt khôi phục một chút huyết sắc. Nhưng người này uể oải không phấn chấn, tay chân vô lực, toàn bộ người mềm nhũn té xuống, suy yếu dị thường, từng ngụm thở hổn hển. Đa tạ tiền bối, luyện khí sĩ một bên thở hổn hển, vừa nói tạ. Người khôi phục một cái, mau rời khỏi nơi đây, lưu lại nữa xuống đi, sợ có lo lắng tính mạng. Tô Từ Mặc trầm giọng nói ra, tốt, luyện khí sĩ liền vội vàng gật đầu. Phụ thân vào luyện khí sĩ trên thân chỉ là một ít âm hồn tiểu quỷ, không có gì quá lớn pháp lực, tối đa chính là phụ thân vào phàm nhân, cấp thấp tu sĩ trên thân, cái này là dân gian truyền thuyết. Quỷ nhập vào người, tiểu quỷ khó chơi, nhưng cũng không dám trêu chọc ba loại người. Thứ nhất chính là pháp lực cao cường tu sĩ, bình thường trúc cơ tu sĩ cũng đã không e ngại tiểu quỷ rồi. Thứ hai, huyết khí dương cương người. Bất kể là tu chân giả còn là phàm nhân, chỉ cần thân thể cường tráng, huyết khí phương cương, là được chống cự hơn phân nửa tà ma tật bệnh. Tô Từ Mặc tu luyện tới huyết như hải triều cảnh giới, cái này một thân khí huyết coi như là không cần thúc dục cũng như một vòng hừng hực mặt trời, một cái liệt diễm lò luyện, tiểu quỷ căn bản không dám tới gần. Vì vậy, Tô Từ Mặc cùng nhau đi tới, tiểu quỷ tránh không kịp, căn bản không dám tiến lên. Thứ ba, chính là cương trực công chính, một thân chính khí người. đọc Bách Gia Kinh Luân, dưỡng hạo nhiên chính khí. Một thân chính khí người, đối mặt dụ hoặc cũng tốt, uy hiếp cũng tốt, đều có thể gặp không sợ hãi, chấn định tự nhiên. Phàm nhân thân thể, nhận lao ngục tai ương, tại điều kiện hoàn cảnh ác liệt trong lao tù, cũng không sinh bệnh, cũng là bởi vì trong cơ thể có hạo nhiên chính khí. Tiên hiền từng nói qua, không bị tiền bạc cám dỗ, nghèo hèn không thể di chuyển, uy vũ không khuất phục. Kỳ thật cái này là hạo nhiên chính khí đại cảnh giới. Dân gian thường nói, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, cũng là đạo lý này. Không làm việc trái với lương tâm, tâm sẽ không hư nhược, một thân chính khí, liền không sợ hãi. Nối khố đọc sách Tô Tử Mặc thậm chí nghe qua một ít truyền thuyết. Đạo lý thiên hạ cương trực công chính đại nho, ngay cả là phàm nhân thân thể, đã là cái tuổi sắp xuống mồ chi niên, thân thể suy yếu, lớn tiếng quát lớn phía dưới, tà ma cũng không dám cận thân, giống to một tiếng, có thể đem yêu ma quỷ quái chấn động tan thành mây khói. Vạn năm trước nơi đây trong một đêm, có mấy ngàn vạn sinh linh chết, oán khí rất nặng, âm hồn bất tán, không biết tụ tập bao nhiêu loại này cô hồn dã quỷ. Như thế số lượng tiểu quỷ bên trong, tất nhiên cũng sẽ dưỡng dục lấy ra lệ quỷ. Tiểu quỷ khó chơi, cũng không sát hại tính mệnh, lệ quỷ, hung quỷ, ác quỷ, là muốn mạng người đấy. Coi như là trúc cơ tu sĩ kim đan chân nhân hơi không cẩn thận cũng có thể thân tử đạo tiêu. Tô Tử Mặc tiếp tục đi về phía trước theo cảnh ban đêm dần dần trầm cũng đã dần dần xâm nhập cái mảnh này phế tích bên trong. Cũng không lâu lắm, góc truyện audio.com, bốn phương tám hướng, truyền đến một hồi tiếng cười thê lương, phiêu hốt bất định, làm cho người sờn hết cả gai ốc. Tô Tử Mặc hơi hơi cười lạnh, bước chân liên tục tiếp tục đi về phía trước. Hô, ác phong đập vào mặt, Tô Tử Mặc tóc đen hơi hơi lay động, thần sắc bình tĩnh, chấn định tự nhiên, trong mắt không có chút bối rối. Tiếp tục đi về phía trước, liền muốn mạng của ngươi. Ác phong ở bên trong, truyền tới một nữ tử bén nhọn thanh âm. Tô Tử Mặc bất vi sở động, vừa đi ra hơn 10 thước xa, phía sau của hắn hiện ra một đạo hư ảo mông lung thân ảnh, khoác tích huyết trường bào, đầu đầy tóc đen rủ xuống trên mặt đất. Một trương thê lương dữ tợn khuôn mặt tại tóc đen lúc giữa như ẩn như hiện. Lệ quỷ duỗi ra hai tay, móng tay xanh đen im hơi lặng tiếng đánh về phía Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc tựa hồ hồn nhiên chưa phát giác ra. Lệ quỷ hai tay vừa chạm được Tô Tử Mặc thân thể, không khỏi thần sắc đại biến, hét lên một tiếng. Tại Tô Tử Mặc trên thân, huyết mạch bốc lên, hiện lên từng đạo lôi quang, sáng chói chói mắt. Lôi điện là trong thiên địa tối đa ngay thẳng lực lượng đối với tà ma chi vật nhất khắc chế. Lệ quỷ ở đâu đoán được Tô Tử Mặc trong huyết mạch rõ ràng còn ẩn chứa lôi điện lực lượng, trong nháy mắt bị lôi điện đánh trúng tan thành mây khói tiêu trừ ở vô hình. Từ đầu đến cuối, Tô Tử Mặc bước chân, đều không có nửa phần dừng lại. Tại khắp chung quanh, nguyên bản còn bồi hồi mặt khác lệ quỷ thấy như vậy một màn, không hẹn mà cùng toàn bộ tản đi. Cách chương.